40. Thế giới tự do. Một vị sư trong chùa chúng tôi đến dạy thiền nhiều tuần tại một nhà tù nổi tiếng được canh gác chặt chẽ nhất. Cuối khóa, một số tù nhân bắt đầu thông cảm và kính trọng vị sư. Họ hỏi sư chương trình hàng ngày của tu viện ra sao. Mỗi ngày, chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng. Vị sư bắt đầu kể. Có lúc cũng khá lạnh, vì phòng chúng tôi nhỏ và không có sưởi. Trong ngày, chúng tôi chỉ ăn một bữa trưa, và đồ ăn được đổ chung trong một cái bát. Sau buổi trưa thì không được ăn gì khác. Đương nhiên là không có tình dục và rượu bia. Chúng tôi cũng không được nghe nhạc, radio hay xem TV. Không được xem cine hoặc chơi thể thao. Chúng tôi nói ít, làm việc nhiều. Khi có chút thời giờ rảnh thì ngồi thiền theo dõi hơi thở. Đến tối thì ngủ dưới đất, không có giường nệm. Khi nghe kể, các tù nhân ngạc nhiên tột độ. Không ngờ cuộc sống trong tu viện lại khắc khổ như thế. Tự nhiên họ cảm thấy nhà tù sắt đá của họ chẳng khác một khách sạn 5 sao so với tu viện. Một tù nhân động lòng thương cảm cho hoàn cảnh của vị sư và quên bẵng mình đang ở đâu, mở miệng nói: "Trời ơi, đời sống trong tu viện cực khổ quá, sao bạn không vào đây ở với chúng tôi?" Sư kể, lúc đó mọi người trong tù đều cười ầm lên, và ngay chính tôi khi nghe tới đây cũng phải bật cười. Nhưng sau đó, nó đã khiến tôi suy tư không ít. Đúng vậy, đời sống trong tu viện quả thật khắc khổ so với các nhà tù. Vậy mà nhiều người tình nguyện xin tới ở và sống rất hạnh phúc. Trong khi đó, mặc dù được nuôi ăn ở đầy đủ tiện nghi, nhưng tù nhân nào cũng tìm cách tẩu thoát và luôn bất mãn. Tại sao như vậy? Trong tu viện, các tu sĩ là những người đến ở do tình nguyện hay ưa thích. Còn trong nhà tù, các tù nhân là những người bị bắt buộc phải ở đó, ngoài ý muốn của họ. Đó là sự khác biệt giữa hai bên. Bất cứ nơi nào, dù tiện nghi cách mấy đi nữa, nếu bạn không thích mà phải cứ ở, thì nó trở thành một nhà tù đối với bạn. Đó là ý nghĩa của danh từ nhà tù. Nếu bạn làm việc ở một hãng sở mà bạn không thích, thì đó là bạn đang ở tù. Nếu bạn liên hệ tình cảm với một người nào mà bạn không thích, thì đó là bạn đang ở tù. Nếu bạn sống trong một thân thể bệnh hoạn, đau yếu mà bạn không thích, thì đó là bạn đang ở tù. Bất cứ hoàn cảnh nào mà bạn không thích, thì nó biến thành nhà tù đối với bạn. Vậy thì, làm thế nào để thoát khỏi những nhà tù của cuộc đời? Đơn giản thôi, chỉ cần thay đổi nhận thức, thay đổi cái không thích thành cái thích. Khi đó, nhà tù hay tu viện không còn là một nhà tù nữa. Biết thay đổi nhận thức bằng cách chấp nhận thay vì ghét bỏ, thì sở làm, liên hệ tình cảm, thân thể bệnh hoạn sẽ không còn là nhà tù đối với bạn. Khi bạn vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh, thì bạn giải thoát. Tự do là hài lòng với hoàn cảnh đang sống. Nhà tù là mơ ước sống ở một nơi nào khác. Thế giới tự do là thế giới của những người biết hài lòng với những gì mình đang có. Tự do là sự giải thoát khỏi ham muốn, chứ không phải tha hồ chạy theo ham muốn. 41. Thử thách giác ngộ. Những thiền sư lão luyện thường phải biết cách đối phó với những đệ tử hay tự cho mình giác ngộ. Một trong những cách kiểm chứng xem đệ tử có thật chứng ngộ hay không, đó là khiêu khích, chọc giận hắn. Tất cả Phật tử tăng ni đều biết Đức Phật đã nói: người nào còn nổi sân thì người đó chưa chứng ngộ. Một vị sư trẻ người Nhật quyết tâm muốn chứng ngộ Niết Bàn ngay trong kiếp này, đã xin sư phụ cho đọc cư thiền định tại một hòn đảo nhỏ gần thiền viện danh tiếng. Hàng tuần, vị sư trì khố chèo xuồng đem đồ ăn tới cho sư. Một hôm, nhà sư trẻ viết giấy nhờ vị trì khố đem tới giấy bút và mực cho ông. Thấm thoát 3 năm, sư đã thiền định một mình và muốn viết kệ trình lên sư phụ sự chứng ngộ của mình. Một tuần sau, giấy, bút và mực đã tới. Sau vài ngày thiền quán, tư duy, sư lấy giấy bút ra, nắn nót viết một bài kệ trình pháp. Một sư trẻ chăm chỉ, thiền 3 năm một mình, tâm không còn lay động bởi tám gió thế gian. Sư thầm nghĩ chắc chắn khi nhận được bài kệ trình pháp với nét chữ rồng bay phượng múa này thì sư phụ sẽ vui mừng thấy đệ tử của mình đã chứng ngộ. Rồi nhẹ nhàng, sư cuốn bài kệ lại và cột dây cẩn thận, chờ tuần sau đưa cho vị tri khố đem về trình lên sư phụ. Sau khi đưa bài kệ cho tri khố, những ngày kế tiếp ngồi thiền, sư tưởng tượng sư phụ vô cùng hoan hỷ đọc tới đọc lui bài kệ của mình và sẽ đóng khung treo lên chánh điện hay nhà tổ cho đại chúng chiêm ngưỡng. Biết đâu sư phụ sẽ dừng lại chức trụ trì cho mình, hoặc phái mình đi trụ trì một thiền viện danh tiếng nào khác. Nghĩ tới đây, sư cảm thấy sung sướng tột độ. Không ngờ cuối cùng mình cũng chứng ngộ. Một tuần sau, sư ngóng chờ chiếc xuồng của vị tri khố tới đưa đồ ăn như thường lệ. Y như sư đã dự đoán, vị tri khố đưa cho sư một bức thư, nói là của sư phụ. Mừng rỡ, sư vội vàng mở ra đọc. Càng đọc, hai mắt của sư càng trợn to như ốc bươu và mặt tái dần. Đây chính là bức thư trình pháp của sư đây mà. Nhưng ngay sau câu đầu, với một nét chữ ngoệt ngoạc cẩu thả, sư phụ viết màu đỏ, rắm thúi. Sang câu thứ hai, cuối hàng cũng có một chữ rắm thúi. Cuối câu thứ ba và thứ tư cũng có chữ rắm thúi. Như vậy là quá lắm rồi. Không những lão sư phụ già lẩm cẩm không nhận ra sư đã chứng ngộ, mà lại còn bất lịch sự viết dơ giấy bẩn thỉu, làm hỏng cả bức thư tuyệt tác của sư. Hành vi của sư phụ quả thật chẳng khác một kẻ vũ phu thất học nào đó, chứ đâu phải của một nhà sư. Ông đã chà đạp nghệ thuật, xem thường truyền thống và sự thật. Hai mắt của sư đang trợn trừng bỗng thu nhỏ và nhíu lại. Mặt đang tái mét bỗng đỏ ngầu vì giận dữ. Sư gầm lên với vị tri khố: "Hãy mau đưa ta đến gặp sư phụ ngay lập tức." Đây là lần đầu tiên sư rời bỏ cái cốc sau 3 năm. Vừa đến tu viện, sư chạy sòng sọc vào phòng sư phụ, cầm bức thư liệt ngay trên bàn và đòi sư phụ phải có lời giải thích. Vị sư phụ già chậm rãi cầm bức thư lên, tằng hắn vài tiếng cho thông cổ, rồi đọc lớn bài kệ. Một sư trẻ chăm chỉ, thiền 3 năm một mình, tâm không còn lay động bởi tám gió thế gian. Đọc xong, ông nhẹ nhàng để bức thư xuống, nhìn thẳng nhà sư trẻ nói: "À, như vậy thì ra ông không còn bị lay động bởi tám gió thế gian. Nhưng chỉ cần 4 phát rắm đã thổi ông bay qua sông." Người tu thiền thường vấp phải lòng mong cầu giác ngộ giải thoát càng sớm càng tốt, giống như các thiền sư đắc đạo trong lịch sử thiền tông. Họ tưởng rằng chỉ cần siêng năng ngồi thiền một thời gian là có thể chứng ngộ giải thoát. Đây là một ảo tưởng lớn. Muốn tu gì thì tu, niệm Phật, trì chú hay ngồi thiền, điều căn bản vẫn là thanh tịnh tâm ý, tẩy trừ các ô nhiễm trong tâm, tham, sân, si, mạn, ganh, vân vân. Muốn biết mình có giác ngộ hay chưa, thì chỉ cần nhìn lại xem trong tâm mình còn ô nhiễm hay không. 42. Khi tôi giác ngộ. Vào năm thứ tư, sau khi xuất gia ở Thái Lan, tôi đã hành thiền miên mật ngày đêm tại một tu viện trong rừng vùng Đông Bắc. Vào cuối đêm, sau một buổi thiền hành tinh tấn, tâm tôi trở nên trong sáng kỳ lạ, chiếu tới đâu sáng tỏ tới đó. Tự nhiên tôi hiểu được tất cả những điều bí ẩn từ trước tới nay.

Người giác ngộ là người đã tẩy trừ được những ô nhiễm trong tâm và không còn bị hoàn cảnh thế gian lay động. 43. Cái búa là người không ai tránh khỏi có lúc lầm lỗi. Mục đích sống ở đời là tập làm bớt đi những lầm lỗi đó. Để thực hiện điều này, tu viện chúng tôi có một nội quy cho phép chư tăng phạm lỗi. Điều này có vẻ lạ, nhưng một khi các sư không sợ phạm lỗi thì họ sẽ phạm ít đi. Trong lúc đi tản bộ xung quanh tu viện, tôi thấy một cái búa để rơi ngoài sân cỏ. Rõ ràng là nó đã ở ngoài này khá lâu vì có vết rỉ sét. Tôi cảm thấy bực mình trong lòng với sự vô ý của chư tăng. Tất cả vật dụng trong chùa, từ quần áo cho đến dụng cụ, đều do Phật tử làm ăn cực nhọc cúng dường. Một cư sĩ nghèo nhưng thuần thành có thể đã để dành vài tuần mới đủ tiền mua một cái búa cúng dường chùa. Do đó, người xuất gia không nên sử dụng đồ của đàn na tín thí một cách bất cẩn như vậy. Bình thường tôi được xem là người vui vẻ, dễ tính. Nhưng tối hôm đó, tôi trở nên khó chịu, cay cú như trái ớt, jalapeno. Tôi đã khiển trách chư tăng không tiếc lời. Tôi muốn dạy cho họ một bài học phải xem trọng và giữ gìn cẩn thận những vật dụng của tam bảo. Nghe tôi khiển trách, chư tăng ngồi im ru, mặt mày ảm đạm. Tôi chờ vài phút xem có ai đứng ra nhận lỗi không, nhưng chẳng thấy ai nhúc nhích. Mọi người vẫn ngồi ngay ngắn yên lặng chờ đợi. Chờ thêm một phút nữa vẫn không thấy ai nhận lỗi. Tôi thất vọng đứng lên bỏ đi ra. Tôi nghĩ bụng, một sư nào đó lỡ bỏ quên cái búa ở ngoài sân thì cũng phải có gan nhận lỗi và xin lỗi chứ. Chẳng lẽ tôi đã nói nặng đến nỗi họ sợ và im luôn. Trên đường rời khỏi phòng họp, tôi chợt hiểu tại sao không có ai chịu đứng ra nhận tội. Tôi bèn nhanh chân quay trở lại phòng họp. Kính thưa đại chúng, tôi tuyên bố tôi đã tìm ra người bỏ quên cái búa ngoài sân rồi. Người đó là tôi. Tôi quay bẵng chính tôi là người đã làm việc ngoài sân và trong lúc vội vã đã quên cất cái búa vào kho. Ngay cả lúc hung hăng khiển trách chư tăng, trí nhớ của tôi cũng đi vắng. Chỉ sau khi la rầy họ một trận thì trí nhớ tôi mới trở lại. Chính tôi là người phạm lỗi. Ui chao ơi, ngượng ngùng làm sao. Nhưng may thay, chiếu theo nội quy thì chúng tôi được phép lầm lỗi, ngay cả sư trụ trì. Câu chuyện trên thật là lý thú. Tu viện nào lại có nội quy cho phép chư tăng lầm lỗi? Nhưng nội quy này cho thấy sự từ bi và trí tuệ của tăng chúng. Bởi vì ngày nào chưa thành Phật, Bồ Tát, A-la-hán thì làm sao tránh khỏi lầm lỗi? Nếu chúng ta đừng làm nó trở thành một vấn đề trọng đại thì người phạm lỗi sẽ dễ dàng đứng ra nhận lỗi và sửa đổi. Và chuyện lầm lỗi đó rất là con người, không có gì phải xấu hổ hết. Chúng ta ít khi nào thấy một thầy trụ trì, hòa thượng, thượng tọa dám đứng ra nhận lỗi với tăng chúng như vậy. Đó là cả một hành động khiêm cung, vô ngã, đáng đảnh lễ. Bốn mươi bốn, đồ ngu. Nếu có ai chửi bạn là đồ ngu, về nhà bạn bắt đầu suy nghĩ, tại sao nó dám chửi mình là đồ ngu? Nó không có quyền chửi mình là đồ ngu. Nó thật bất lịch sự khi chửi mình là đồ ngu. Mình phải cho nó biết tay khi dám chửi mình là đồ ngu. Tới đây, bạn giật mình tỉnh ngộ là bạn đã cho phép nó chửi bạn là đồ ngu tới 4 lần. Cứ mỗi lần nhớ nghĩ tới lời họ chửi thì bạn lại cho phép họ chửi bạn là đồ ngu lần nữa. Đó chính là nuôi dưỡng vấn đề. Nếu có ai chửi bạn là đồ ngu thì bạn bỏ qua, không nhớ nghĩ tới nữa, nên không bị phiền não. Đó chính là giải pháp. khen, chê hay mắng chửi là chuyện của họ, ôm giữ hay xả bỏ là chuyện của mình. Tại sao chúng ta lại để cho người khác điều khiển sự an lạc nội tâm của mình? Con người thường đau khổ vì tâm cứ ôm giữ những điều quá khứ, nhai đi nhai lại những lời khen chê phải trái. Người tu phải học cách làm chủ tâm mình, không cho nó tự động mở máy radio, cassette hay video chiếu đi chiếu lại những điều phiền não bắt mình phải xem nghe. 45. Suy nghĩ thay vì giặt. Vấn đề thời nay là có người ta suy nghĩ quá nhiều. Nếu họ bớt suy nghĩ đi một chút thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Trong tu viện ở Thái Lan, chúng tôi có truyền thống một tuần một lần ngồi thiền suốt đêm không ngủ trong chánh điện. Thế vậy chứ không cực lắm, vì sáng hôm sau chúng tôi có thể ngủ bù một chút. Một buổi sáng sau suốt đêm ngồi thiền, khi chúng tôi đứng dậy sửa soạn trở về chòi của mình để ngủ bù, thì sư trụ trì vẫy tay gọi một sư trẻ người Úc mới xuất gia và đưa cho sư một sắp y, ra lệnh phải đi giặt ngay. Theo truyền thống thì chư tăng có bổn phận giặt giũ và làm các việc lặt vặt do sư trụ trì giao phó. Sắp y này quả thật khá to. Thêm nữa, theo truyền thống lâm tăng thì phải giặt theo kiểu nhà quê, tức là phải ra giếng kéo nước gánh về đun lên, lấy dao chặt hạt mít ra từng miếng nhỏ bỏ vào nước sôi để làm thuốc tẩy. Kế tiếp trải từng cái y lên một cái lưới gỗ dài, rồi tưới nước tẩy lên trên và dùng tay chà đập cho sạch. Sau đó đem ra phơi ngoài trời nắng. Lâu lâu phải ra lật lại cho khô đều, kẻo màu nhuộm bị phai. Chỉ cần giặt một cái y thôi cũng đủ cực và tốn nhiều thời giờ. Huống chi giặt nguyên một sắp to như vậy thì chắc phải tốn nhiều giờ hơn. Nhìn vị sư Út trẻ mặt mày hốc hác vì không ngủ suốt đêm, tôi cảm thấy thương hại và đến giúp cho sư một tay. Khi tôi đến gần thì nghe sư đang lẩm bẩm chữ thề theo truyền thống Rispan nhiều hơn là truyền thống Phật giáo. Sư rất bực mình và bất nhẫn than: sao sư trụ trì không thể đợi được tới ngày mai? Bộ ông ta không biết là suốt đêm tôi không ngủ sao? Tôi đâu phải đi tu để làm mấy chuyện này. Sư còn nói nhiều hơn nữa, nhưng tôi chỉ kể sơ đại ý thôi. Lúc đó tôi đã xuất gia nhiều năm nên rất thông cảm sư. Tôi nói: cứ suy nghĩ hoài về việc giặt thì cực hơn là giặt. Sư ngước lên nhìn thẳng vào mặt tôi. Sau vài giây im lặng, sư trở lại công việc giặt và tôi đi về chòi. Cuối ngày hôm đó, sư đến gặp tôi để cảm ơn đã khai ngộ cho sư về việc giặt. Đúng vậy, sư đã nhận ra là suy nghĩ quá nhiều về việc giặt cực hơn là giặt. Khi biết chấm dứt sự than thở, trách móc mà chỉ chú tâm vào việc giặt thì chẳng có vấn đề gì cả. Cái khổ nhất trong mọi công việc ở đời là suy nghĩ quá nhiều về nó. 46. Một kinh nghiệm di chuyển. Cái khổ nhất trong mọi công việc ở đời là suy nghĩ quá nhiều về nó. Đây là một bài học vô giá trong những năm đầu mới xuất gia của tôi tại Thái Lan. Lúc bấy giờ, Ajahn Chah đang xây chánh điện mới và tất cả chư tăng đều phải tham gia vào việc xây cất. Ngài thường nói, công của nhà sư quá rẻ so với mướn thợ bên ngoài, vì làm việc suốt ngày chỉ cần trả cho hai lon Coca-Cola là đủ. Chánh điện được xây trên một ngọn đồi và chư tăng phải đào xới đất khá nhiều. Số đất này chất thành từng ụ xung quanh chánh điện. Ajahn Chah gọi tất cả lại và muốn chúng tôi phải di chuyển những đống đất này ra phía sau chánh điện trong vòng 3 ngày, từ 10 giờ sáng đến khi mặt trời lặn. Mọi người ra tay hì hục xúc đất bỏ lên xe cúc kích, đem bỏ ra phía sau chánh điện. Tôi rất hài lòng khi nhìn thấy công việc được hoàn tất. Ngày hôm sau, Ajahn Chah có việc phải rời tu viện vài ngày. Khi Ngài vừa đi khỏi, Sư phó trụ trì gọi mọi người lại, nói rằng đống đất để ở phía sau chánh điện là không đúng chỗ, cần phải dời qua bên hông chánh điện. Nghe vậy, tôi cảm thấy khó chịu, nhưng dằn được cơn giận không cho nó bùng lên. Và thế là chúng tôi phải cong lưng ra, xúc và đẩy thêm 3 ngày dưới ánh nắng thiêu đốt dùng nhiệt đới. Sau khi chúng tôi vừa di chuyển xong đống đất lần thứ nhì, thì Ajahn Chah trở về. Ngài gọi Chư Tăng lại và hỏi, tại sao quý vị lại đổ đống đất bên hông chánh điện? Tôi đã nói là đổ phía sau chánh điện, phải đi ra dời lại. Tới đây thì tôi không dằn nổi cơn giận, tức điên lên. Tôi rủa thầm, mấy ông sư lớn này không biết quyết định trước với nhau hay sao? Phật giáo là một tôn giáo có tổ chức đàng hoàng, nhưng cái tu viện này thật là thiếu tổ chức. Mấy sư cả cũng không thống nhất với nhau là phải đổ đất ở đâu. Thật là tệ, tôi không thể chịu nổi nữa. Tuy rất bất mãn, nhưng tôi vẫn phải làm với tăng chúng. Lại thêm 3 ngày nữa, xúc đất, đẩy đất dưới sức nóng thiêu đốt. Tôi luôn miệng chửi thề bằng tiếng Anh để các sư Thái không hiểu tôi nói gì. Tôi ngạc nhiên, thấy rằng hễ tôi càng sân bao nhiêu thì cái xe cúc kích càng nặng bấy nhiêu. Lúc đó, có một vị sư trong nhóm thấy tôi càng nhằn hoài, bèn đến gần nói, vấn đề chính là sư suy nghĩ nhiều quá. Tôi không ngờ là sư đã nói đúng, bởi vì khi tôi ngừng càng nhằn và chửi thề, thì cái xe đẩy nhẹ hẳn đi. Lúc đó tôi nhận ra bài học. Suy nghĩ càng nhằn về việc dời đất quả thật cực nhọc, trong khi đó cứ bình thản dời đất thì chẳng có vấn đề gì. Cho tới ngày nay, tôi vẫn tự hỏi không biết Ajahn Chah và sư phó trụ trì có thông đồng với nhau về việc dời đất này hay không. 47. Tội cho tôi, hên cho họ. Khi mới xuất gia ở Thái Lan, tôi thấy rất nhiều sự bất công. Khi đi khất thực thì các sư lớn hay sư cả được nhận thức ăn ngon hơn. Khi ngồi thì họ được ngồi trên những tọa cụ vừa dày vừa êm và không phải làm việc chân tay cực nhọc như cuốc đất, ủi đất. Mặc dù bữa ăn duy nhất trong ngày của tôi dở nuốt không vô, nhưng tôi vẫn phải ngồi hàng giờ làm lễ trên nền xi măng lồi lõm, vì dân làng không đủ dụng cụ tráng xi măng bằng phẳng. Và nhiều lúc tôi bị xe làm những việc rất nặng nhọc. Thật là tội cho tôi và hên cho họ. Tôi thường tốn hàng giờ suy tư về sự bất công này. Tôi nghĩ các sư lớn là những người giác ngộ. Đối với họ, đồ ngon hay dở đều một việc. Đưa cho họ thức ăn ngon quá thật lãng phí thay vì đưa cho tôi. Các sư lớn là những người ngồi thiền lâu năm, bàn tọa đã chai và quen với nền xi măng. Vì vậy nên để các tọa cụ êm dày cho tôi. Hơn nữa, các sư lớn phần đông đều mập mạp vì được thức ăn ngon, bổ dưỡng, nên các ngài có da có thịt, nhất là nơi bàn tọa, đâu cần tọa cụ dày làm chi. Các sư lớn luôn sai khiến các sư nhỏ mới xuất gia phải làm việc này việc nọ, trong khi họ không chịu làm. Bởi vậy, làm sao họ biết được sự cực nhọc cuốc đất, ủi đất dưới ánh nắng thiêu đốt? Các dự án công trình xây cất đều là ý kiến của họ. Đáng lý ra họ phải tự làm chứ. Thật là bất công, tội cho tôi và hên cho họ. Đến khi tôi trở thành một sư lớn, sau nhiều năm xuất gia, được ăn đồ ngon, được ngồi chỗ êm và không phải làm việc tay chân, thì tôi lại ganh tị với các sư nhỏ mới xuất gia. Nào là họ không phải ra thuyết pháp cho công chúng, không phải ngồi nghe Phật tử kể lễ than thở suốt ngày, không phải họp hàng giờ với ban quản trị để giải quyết việc chùa. Nào là họ không có trách nhiệm nên có nhiều thì giờ tu học và thiền quán. Tôi tự nhủ, tội cho tôi, hên cho họ. Nhưng may thay, tôi sớm ý thức được thực trạng. Các sư nhỏ có những nỗi khổ của sư nhỏ, các sư lớn cũng có những nỗi khổ của sư lớn. Khi trở thành một sư lớn, tôi chỉ thay đổi hình thức khổ này qua một hình thức khổ khác. Điều này cũng tương tự như người độc thân thì khao khát có gia đình, trong khi người có gia đình thì lại tiếc rẻ đời sống độc thân. Bởi vậy, khi lập gia đình, chúng ta chỉ thay đổi cái khổ của kẻ độc thân qua cái khổ của người có gia đình. Và nếu chúng ta ly dị, thì chúng ta sẽ thay đổi cái khổ của người có gia đình trở lại cái khổ của kẻ độc thân. Không bao giờ chúng ta hài lòng, lúc nào cũng than thở, tội cho tôi, hên cho họ. Khi nghèo thì chúng ta thèm địa vị của những người giàu. Nhưng có nhiều người giàu lại thèm tình bạn chân thật và đời sống vô tư của những người nghèo. Khi trở thành giàu thì người ta đi từ cái khổ của kẻ nghèo qua cái khổ của người giàu. Khi về hưu, lãnh ít tiền thì người ta lại đi từ cái khổ của người giàu trở lại cái khổ của kẻ nghèo. Và cứ như thế, người ta đi từ cái khổ này qua cái khổ khác và tiếp tục than, tội cho tôi, hên cho họ. Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc sau khi trở thành một cái gì khác, thì đó là một ảo tưởng. Bởi vì khi trở thành một cái gì khác, thì bạn chỉ thay đổi hình thức khổ này qua một hình thức khổ khác. Nhưng nếu bạn hài lòng với hoàn cảnh của mình, dù là sư lớn hay sư nhỏ, độc thân hay có gia đình, giàu hay nghèo, thì bạn thoát khổ. Và khi đó, bạn có thể nói, hên cho tôi, tội cho họ.